Chương 1106, chính thê quả nhiên so với tiểu tam được sủng ái. Lại không thể không tám, ngươi sợ cái gì? Lưu Húc tà ác tiếng âm vang lên, tuyệt đối 10 phần tà ác. Không phải không phải không phải, cái kia cũng là ngươi tắm trước A. Thẩm Mi Trang có chút nói năng lộn xộn, giơ tay lên thì đi đẩy ra Lưu Húc lượn quanh ở nàng ngang hông tay. Chúng ta cùng tắm, Lưu Húc hạ thấp tiếng nói, ám muội chỉ có. Không phải không phải không phải, Thẩm Mi Trang chặt chẽ từ từ nhắm hai mắt, đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Trong ngày thường đừng xem nàng đùa giỡn Lưu Húc, đều là đại xích độ, thế nhưng thật nếu nói, bọn họ vừa mới đâm cửa sổ, Thẩm Mi Trang vẫn là rất xấu hổ. Muốn, nhất định phải Lưu Húc một ngày cố chấp bá đạo, nàng căn bản không phải của hắn đối thủ. Ngươi trước mặc quần áo xong, Thẩm Mi Trang liền con mắt cũng không dám trợn, biết rõ Lưu Húc sẽ không làm sao nàng, trong lòng vẫn là xấu hổ muốn chết. Ngoan, mặc quần áo làm sao tắm chứ, Lưu Húc có khi là kiên trì, ngược lại đêm nay trong biệt thự liền bọn họ cô nam quả nữ hai người. Không nên không nên, ngươi cái kia ta không được. Thẩm Mi Trang tiếp tục lắc trong đầu. Ngươi không được không có chuyện gì, ta được là được, Lưu Húc nói xong cùng nhiều khẩu lệnh tựa như. Thẩm Mi Trang vẫn còn ở nhắm mắt dùng sức lắc đầu, nhưng là thân thể của hắn lại không có biện pháp cự tuyệt Lưu Húc. Ngày thứ hai, Lưu Húc đứng dậy cho Thẩm Mi Trang làm điểm tâm, nàng tối hôm qua thể lực tiêu hao quá đại khái buổi sáng tất cả đứng lên không tới. Thu thập một phen phía sau, Lưu Húc muốn đi thiếu y y viện vấn an Bạch Diễm Nhi. Kết quả phát hiện nhiễm tính ba người nguyên khí thủy không uống. Các nàng đều ở bệnh viện, tự nhiên không uống được, vì vậy đem ba chén nguyên khí nước đổ vào bình nước ấm, mang theo đi thiếu y y viện. Đến rồi y y viện, Lưu Húc mang theo phích nước nóng vào phòng bệnh, mà nhiễm tính, Quách Hải Tảo cùng Bạch Diễm Ni đang ở trước giường cùng nhau dùng lên xuống bàn cùng nhau ăn cơm, ba chén cháo xứng tiểu dưa muối. Lúc này Quách Hải Tảo ăn mặc hồng nhạt đồng phục y y tá, có vẻ phá lệ thân thiết ôn nhu, Lưu Húc không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Nhiễm tính thì có vẻ có điểm tiểu tụy, hỏi, chủ cho thuê nhà, ngươi làm sao mang theo phích nước nóng tới chúng ta nơi đây không thiếu nước nóng, thủy phòng có nước nóng dương. Ngươi cảm thấy ta thật xa chỉ vì tiện nước nóng sao đem cái chén lấy ra. Lưu Húc nói rằng, ba nữ nhân sửng sốt một hồi, lập tức ý thức được Lưu Húc mang là nguyên khí thủy, mỗi người lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ cho thuê nhà ngươi thật tốt, ta mới vừa rồi còn phát sầu không uống được thủy làm sao bây giờ. Nhiễm tính lập tức đưa ngón tay một lông tóc trước trán. Hướng Lưu Húc liếc mắt đưa tình. Quách Hải Tảo nhỏ giọng nói ra, ngươi mới mịch có không phải nói như vậy, ngươi nói khẳng định tiện nghi cái kia gọi Lưu Húc sát lang. Đọc một chút, ngươi muốn chết sao? Nhiễm tính uy nghiêm nhìn Quách Hải Tảo. Quách Hải Tảo lập tức cúi đầu, yên lặng uống cháo. Không cho phép khi dễ đọc một chút, Lưu Húc lập tức khẽ búng Nhiễm tính cái chán. Chính thê quả nhiên so với tiểu tam được sủng ái. Nhiễm tính bất phục nói, ngươi này cũng học với ai mê sảng, Lưu Húc dở khóc dở cười, hướng ba người trong bát rót nước. Quách Hải Tảo nhẹ giọng nói ra, ta chỉ uống phân nửa, nhiều đều cho Diễm Ni tỷ a, làm cho nàng khôi phục nhanh một chút. Ngươi xem một chút đọc một chút nhiều hiểu chuyện, Lưu Húc oán giận Nhiễm Tĩnh. Ta bây giờ là tiểu tứ, Nhiễm Tĩnh không che đậy miệng nói. Đồng thời, nàng cắn môi nhỏ, mở làm ra một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dạng. Bạch Diễm Ni nói ra, đọc một chút không cần, ta cảm giác thân thể tốt, ngươi và Điểm Điểm một đêm ngủ không ngon, uống nhiều một chút. Lưu Húc cười nói ra, không cần cãi. Bạch Diễm Ni có uống hay không những nước này không ảnh hưởng bệnh tình, bình thường uống là được. Chỉ ngươi nhiều chuyện, Nhiễm tính hung ác trợn mắt nhìn Quách Hải Tảo liếc mắt, ngon lành là uống bỏ thêm nguyên khí nước cháo, một bên uống, trên mặt vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính là cái mùi này, Nhi Nhiễm tính nói xong, tiếp tục uống. Quách Hải Tảo sớm đã bị Nhiễm tính hung quán, một điểm không phải sinh khí, cùng Bạch Diễm Ni cùng uống cháo. Nguyên khí mùi vị của nước phi thường tốt, ba nữ nhân không tự chủ được lộ ra thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Lâm sàng mấy bệnh nhân cùng xem thân nhân của bệnh nhân, lúc đầu cảm thấy ba cái nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ đình đẹp mắt, có thể bây giờ thấy các nàng hút cháo vô ích còn lộ ra bộ dáng này, cảm giác phi thường quỷ dị. Trong cháo vô ích khó nhất uống, các nàng làm sao bộ kia quái dạng tử xem vẻ mặt của bọn họ, ta đều sàm. Uống cháo có thể hét ra hấp. Độc dáng dấp, cái này đưa nước tiểu tử không đơn giản. A Lưu Húc cùng ba nữ nhân âm thầm cười, cũng không giải thích, mà Nhiễm tính thì ngạo kiêu đỉnh gò đồng đảo ngầm đầu. Một bộ liền không phải nói cho các ngươi biết dáng vẻ. Các lộ ủy chừa ba người uống sạch nguyên khí thủy, Lưu Húc nắm Bạch Diễm Ni tay, đem một bộ phận nguyên khí tiễn trong cơ thể nàng. Nhiễm tính học Quách Hải Tảo thanh âm, yếu kiểu. Tích tích nói ra, Lưu Húc ca ca, nhân gia cũng bị bệnh, có thể sờ sờ nhân gia sao, ta phải đi làm, đi trước. Quách Hải Tảo đỏ mặt ly khai. Lưu Húc bất đắc dĩ liếc Nhiễm tính liếc mắt, nói ra, về sau đừng cầm loại sự tình này đùa giỡn đọc một chút, như vậy nàng nhiều khó khăn quá. Nhiễm tính lại lộ ra nụ cười xấu xa, hỏi, làm sao ngươi biết nàng sẽ sinh khí, ta muốn nói là nàng kỳ thực thật cao hứng đâu. Lưu Húc không lời chống đỡ. Bạch Diễm Ni trong lòng cười thầm, nói ra, được rồi, Nhiễm Tĩnh, giai đoạn nguy hiểm qua, cảm giác của ta tốt, có hộ công ở, ngươi không dùng tại nơi đây coi chừng, cùng Lưu Húc cùng nhau về nhà. A Nhiễm Tĩnh do dự một chút, điểm gật đầu nói ra, ừm, ta hơi chút thu thập một chút. Hơi chút thu thập một chút, Nhiễm Tĩnh mang theo cùng Lưu Húc mua một lần nữ bao, đứng lên, nói ra, chủ cho thuê nhà, đi thôi, ta một người bạn bị bệnh, ta còn mau chân đến xem. Lưu Húc nói, tốt lắm, cùng đi chứ, có ta cái này nhất mỹ rõ dạ tỷ ân cần thăm hỏi, hắn tốt nhất định nhanh. Nhiễm Tĩnh nói rằng, Lưu Húc trắng trang điểm Nhiễm Tĩnh liếc mắt, đang muốn cự tuyệt, nhưng một muốn những nữ nhân này sớm liền biết mình thân phận, hơn nữa Quách Hải Tảo một mực y y viện, sợ rằng đã biết chính mình cùng Hà gia quan hệ, mang Nhiễm Tĩnh đi không có gì. Ừm, Bạch Diễm Nhi, chúng ta đi. Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh ly khai phòng bệnh, cùng nhau hướng cán bộ phòng bệnh đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.